Tiên Ma Đồng Tu, chương 353 Quỷ Đạo Thiên, cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, tam hồn thiên địa người, ngũ hành âm dương phong, bảy phách làm nhanh nhảy, lôi điện cũng có thể tồi. Hồn vốn vô hình, bởi vì cảnh mà có chi cầu thả không chế lục căn ứng với vật vô tích. Chi có pháp coi là tức thì cũng, copy nội dung từ chuyện 88, dùng thức thần làm biết mà chân thực không phải vốn biết, nội thị phản nghe, linh minh từ theo tinh thần từ vững chắc, bình địch tạp niệm hư kia phách cũng. Dưỡng thành nguyên thần, long lanh nhưng không muội, rời khỏi người trường sau, trả lại với thiên. Hình có cố gắng hết sức mà thần vô tận tụ họp cũng ta thể, tán cũng ta thể. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên thần thức phảng phất tiến nhập một cái hắc ám không gian, những thứ này uốn khúc văn tự nhưng lại huyền ảo vô song khẩu quyết chân ngôn, như hóa thành nguyên một đám chiếu lấp lánh văn tự trong bóng đêm vây quanh hắn thần thức thân thể chậm rãi lưu truyền. Những thứ này văn tự, hầu như mỗi lần một câu cũng không có ly khai thần hồn, bảy phách thần thức nguyên thần, chỉ nhìn liếc nhường cho người cảm giác cái này là một thiên đơn thuần tu luyện hồn phách nguyên thần vô thượng điển tịch. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nguyên thần xác thực không được, bằng không thì cũng không có khả năng tìm không thấy trốn ở linh hồn chi hải tư đồ phong tàn hồn. Hắn lựa chọn là rất đúng, bởi vì gần nhất mấy tháng cấp tốc đề cao tu vi, dẫn đến căn cơ bất ổn, hắn lớn nhất bạc nhược yếu kém điểm ngay tại cùng nguyên thần bất ổn, thần thức không được như là Vân Khất U loại năm này nhẹ một đời tuyệt đỉnh cao thủ, thần thức liền vô cùng cường đại, vô luận Diệp Tiểu Xuyên vô phong kiếm thi triển nhanh cỡ nào nhanh, Vân Khất U dựa vào nguyên thần phát ra thần thức một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên ra chiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Chu Tiên Trấn thời điểm, Vân Khất U cùng Ngọc Linh Lung đấu pháp, Ngọc Linh Lung thi triển ma giáo phân thân thuật, hóa thành mười mấy cái giống nhau như đúc thân thể, Vân Khất U chính là dựa vào cường đại thần thức lập tức tập trung Ngọc Linh Lung bản tôn, chảm trần thần kiếm đối kia hắn phân thân làm như không thấy, một kiếm chém thẳng vào bản tôn. Nếu như đổi lại Diệp Tiểu Xuyên, nhất định là tạo thành vô phong giới toàn lực phòng thủ, bởi vì hắn thần thức không cách nào xác định cái nào mới đúng Ngọc Linh Lung bản tôn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó chênh lệch cực lớn. Một cái nguyên thần đỉnh phong cảnh giới, một già khiếu đỉnh phong cảnh giới, trọn vẹn chênh lệch một cảnh giới, đây là một đạo hầu như có thể nói là rãnh trời giống như cái hào rộng. Copy nội dung từ chuyện 88, này cái hào rộng chủ yếu nhất quyết định nhân tố chính là nguyên thần cường đại trình độ. Diệp Tiểu Xuyên rất thông minh, hắn biết mình tu luyện âm dương càn khôn đạo tại trong thời gian ngắn căn bản không cách nào có cái gì bay vọt về chất, quyết đoán lựa chọn trước tu luyện nguyên thần, chỉ có nguyên thần đủ cường đại mới có thể đi vào đệ 7 tầng nguyên thần xuất khiếu cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88, cocchuyenaudio.com. Từng môn phái đều có nguyên thần hồn phách pháp môn tu luyện, nhưng cùng Thiên Thư quyển 4, U Minh Thiên so sánh với, bất luận là ma giáo hay là chính đạo tứ đại phe phái tu luyện thần hồn pháp môn tới so sánh với cũng chênh lệch khá xa. Vô số hiện ra tia sáng văn tự, như vật đổi sao rời, toàn bộ vây quanh Diệp Tiểu Xuyên thần thức nguyên thần tại chậm rãi xoay tròn, dưới ánh trăng khoanh chân ngồi Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này toàn thân cao thấp bị một cổ nhàn nhạt màu bạc hào quang chỗ bao phủ, trong ánh trăng mờ lộ ra vài phần thần bí. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù như thế, Diệp Tiểu Xuyên thần thức như cũ là thập phần thanh tỉnh, theo Huyền Anh chỗ đó trộm đến Hàn Băng Ngọc, tuy nhiên này khối đại bị Vân Khất U ăn cướp đi, nhưng Diệp Tiểu Xuyên ngực còn tiếp thân đeo một khối lòng bài tay lớn nhỏ Hàn Băng cổ ngọc. Tí thì từng sợi hàn khí, bao giờ cũng không tại thâm nhập hắn thân thể kỳ kinh bát mạch, có thể cam đoan hắn thần thức thủy chung bảo trì thanh minh trạng thái, đang tu luyện trong quá trình rất khó thật sự tẩu hỏa nhập ma. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngày hôm qua buổi sáng Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ sắc mặt ửng hồng, đầu bốc lên khói trắng, nhìn như lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, kỳ thật bất quá là hắn nguyên thần tại linh hồn chi hải trong so sánh tức giận biểu hiện, thực sự không phải là thật sự tẩu hỏa nhập ma. Ánh trăng ảm đạm, tinh thần biến mất. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường ánh nắng đầu tiên chiếu xuống, một đám ánh mặt trời xuất hiện ở sơn khẩu chiếu rọi tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt, thời điểm Diệp Tiểu Xuyên trên người tràn ngập bao phủ vẻ này màu xám bạc như nguyệt hoa giống như sáng bóng, rốt cục thời gian dần trôi qua biến mất. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nội thị xem xét trải qua một đêm tu luyện, tu vi cũng không có gia tăng dấu hiệu, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được hồn phách của mình cùng nguyên thần cũng tựa hồ đã có biến hóa. Ngắn ngủn cả đêm tu luyện thì có cái này hiệu quả, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ như điên. copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ đang ở hắn trong nội tâm, cái này quỷ đạo dị thuật căn bản cũng không phải là chuyện này, chính mình chỉ dùng quỷ đạo dị thuật tu luyện nguyên thần hồn phách, lại không thi triển những cái kia quỷ đạo dị thuật, đoán chừng trong thiên hạ ai cũng không phát hiện được. Hôm nay chứng kiến cái này thiên quỷ đạo dị thuật mang đến cho mình rõ ràng chỗ tốt, lập tức phát lên quyết chí tự cường, tích cực hướng lên phóng khoáng tâm tình. Lần trước có loại này tâm tình, vẫn còn là Tư Quá Nhai phát hiện ma nhai trên thạch bích điển tịch về sau, khi đó hắn không biết ngày đêm tu luyện, thứ nhất là tại Tư Quá Nhai thật sự nhàm chán, thứ hai là hắn đều muốn đề cao tu vi, tham gia Thương Vân Môn 30 năm một lần bên trong đại thí, hào hào phong cách giám thí một hồi. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, loại này khát vọng lực lượng phóng khoáng tâm tình lại đã trở về. Điều này làm cho linh hồn chi hải Tư Đồ Phong cùng cảm giác vui mừng, cái gì đến lão gia hỏa này còn dương dương đắc ý, cảm giác nếu như không phải ngày hôm qua chính mình này lời nói, Diệp Tiểu Xuyên cái này xú tiểu tử đã sớm biến thành phế vật, nơi đó có hiện tại dâng trào ý chí chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88, đối với một gốc cây ngô đồng cây không chút khách khí tư liền đái hết lên người nó, một bên nước tiểu một bên vẫn còn ở hừ phát ta là một chỉ tiểu tiểu điều khó nghe khúc. Góc truyện audio.com Nước tiểu đến một nửa, liền nghe đến sau lưng truyền đến Bách Lý Diên gào thét. Xú tiểu tử, lại để ta nhìn thấy ngươi đang ở đây cửa động miệng đi, tiểu ta cắt ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm phát lạnh, vốn là tốt tâm tình lập tức tan thành mây khói, bị hù hắn tiểu đệ đệ nhưng một cái ống quần lại biến thành ướt sũng được rồi. Cái này quá ném người, thừa dịp tất cả mọi người còn phát hiện, tranh thủ thời gian chạy đến sơn cốc mặt phía nam một cái bờ sông nhỏ, đẹp kỳ danh viết phải đi rửa mặt nhưng thật ra là đem trên người, trên quần cũng làm cho ướt sũng, miễn cho bị hắn người phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88, vừa tiêu diệt tè ra quần chân căn cứ chính xác theo, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi liền dắt tay nhau đi tới bờ sông, cầm trong tay khăn mặt là tới bên này rửa mặt. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm bỗng nhiên tràn đầy một cái hèn mọn bị ổi ý tưởng, hôm nay Phượng Động Phủ phụ cận, liền sơn cốc mặt phía nam có một cái không lớn sông nhỏ uốn lượn mà qua, về sau mỗi sáng sớm mình cũng đến dòng sông đi tiểu, này Bách Lý Diên cùng Dương Công Tử chẳng phải là chính là tại chính mình nước tiểu tao vị trong rửa mặt đấy sao? Copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến Bách Lý hai người đi tới, Diệp Tiểu Xuyên đứng lên, giống như cười mà không phải cười nói. Tối qua ngủ ngon không thoải mái hay không? Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi khanh khách cười không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên nở nụ cười vài tiếng phía sau liền khinh bỉ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa, nào biết đâu nam nữ hoan ái niềm vui thú. Dương Linh Nhi vô tình bổ đao. Đúng rồi, Bách Lý ta nhớ được ngươi đã nói, vị này Diệp Thiếu Hiệp hai tháng trước còn đái dầm đâu. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, hai cái người lại bắt đầu khanh khách cười to. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt xám xịt giáo giác hướng lên trời Phượng Động Phủ phương hướng nhìn xem, thấy giới sắc không có đi ra lúc này mới hơi hơi thả lỏng trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88, nói, chuyện này các ngươi không cần phải cũng không có việc gì liền lấy ra mà nói một lần a, nếu để cho tiểu mập mạp biết được việc này ta cùng với các ngươi liều mạng. Bách Lý Diên ngồi xổm bờ sông, cởi bỏ mái tóc một bên lấy tay chộp lấy trong chèo nước sông, một bên không đếm xỉa tới nói. Có tất yếu giấu diếm ư, người đái dầm chuyện này thiên tư phía dưới còn có ai không biết. Nửa tháng trước tại Tu Di Sơn thời điểm toàn bộ già Diệp tự đệ tử cũng biết. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, kêu lên, là ngươi nói ra, Bách Lý Diên vô tội nói. Trộm hiệp xuyên, ngươi có để cho ta giúp ngươi giữ bí mật ư, ngươi thanh toán giữ bí mật phí ư, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.